Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 578 Vây Thú Chi Đấu 48. Chương 578 Vây Thú Chi Đấu 48. Quân Nam Đuốc nói thản nhiên, không có che giấu mục đích của chính mình, ngược lại không gọi người cảm thấy phản cảm. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh hai người đều không có phản đối. Đối bọn họ mà nói, cái thứ nhất lên sân khấu vẫn là cái thứ hai lên sân khấu khác biệt đều không lớn. Phía trước hai lần Hạ Tịch đều là cái thứ nhất lên sân khấu, nàng cũng thói quen. Hơn nữa liền như Quân Nam Đuốc theo như lời, nàng cái này đội ngũ chỉnh thể thực lực càng tốt một ít. Nếu người chơi phía trước trước mắt không có đối địch quan hệ, như vậy thuận nước dòng thuyền cũng có thể cấp một cái. Vì thế Hạ Tịch ba người liền trước vào bàn. Lần này ba con biến dị dã thú giữa hai chỉ cùng ngày hôm qua giống nhau, mặt khác nhiều một con mèo khoa biến dị dã thú. Từ vẻ ngoài hình thể tới xem, này chỉ miêu khoa biến dị dã thú càng như là một con báo, bất quá thể trạng so giống nhau con báo muốn đại hai vòng. Này chỉ báo thú không có lang thú động tác như vậy tấn mãnh, nhưng nó giống lên một tiếng có thể làm người chơi có trong nháy mắt thất thần. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một giây đồng hồ, nhưng phối hợp lang thú công kích cùng điểu thú lông chim xạ kích, nếu người chơi ở thất thần kia một giây phòng ngự đạo cụ bền độ dùng hết, đó chính là chí mạng. Hơn nữa loại này thanh âm công kích không thể bị phòng ngự đạo cụ phòng trụ, bất luận sử dụng cái gì phẩm cấp phòng ngự đạo cụ, người chơi vẫn là sẽ trúng chiêu. Hạ Tịch, Diệp Không Thanh cùng Ninh Bình Nhi dùng đều là cực phẩm phòng ngự đạo cụ, đối mặt báo thú sóng âm công kích cũng là không có cách. Duy nhất may mắn chính là cực phẩm phòng ngự đạo cụ bền độ tiêu hao không có nhanh như vậy, không đến mức vài cái liền tại đây ba con biến dị dã thú phối hợp chiến bỏ mạng. Bởi vì báo thú năng lực đặc thù tính, Hạ Tịch rất rõ ràng vô luận như thế nào đều đến trước đem báo thú cấp giải quyết mới được. Quan sát một đoạn thời gian lúc sau, nàng phát hiện báo thú mỗi lần gầm rú đều yêu cầu khoảng cách một phút. Vì thế nàng ở báo thú lại một lần gầm rú lúc sau, lấy ra một phen cấp đông lạnh thương, ấn xuống thương đem mặt bên tiểu xảo màu trắng cái nút, sau đó đưa cho Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh lập tức minh bạch Hạ Tịch ý tứ, hắn tiếp nhận cấp đông lạnh thương nhắm ngay chạy vội trốn tránh báo thú. Báo thú đại khái biết chính mình trở thành mục tiêu, không ngừng mà hướng nơi xa lui. Lang thú tắc nhào lên trước, thế báo thú che đậy. Ninh Bình Nhi thấy thế vội vàng không ngừng nổ súng xạ kích, trở ngại lang thú hành động. Lang thú trúng vài thương trở nên thực táo bạo, nhưng như cụ ý đồ công kích Diệp Không Thanh, ngăn cản Diệp Không Thanh tầm mắt. Bầu trời điểu thú cũng đem càng nhiều lông chim công kích tập trung ở Diệp Không Thanh trên người, kia tư thế hận không thể muốn lập tức ở Diệp Không Thanh phòng ngự cái chắn thượng chọc cái động ra tới. Nhưng này đó trở ngại ở thương pháp và tinh chuẩn Diệp Không Thanh trong mắt đều không đáng giá nhắc tới. Hắn vẫn là chuẩn xác mà đánh trúng báo thú. Màu lam nhạt chùm tia sáng thẳng tắp mà bắn vào báo thú trong thân thể. Nháy mắt báo thú toàn thân bao trùm một tầng hơi mỏng băng tinh, sau đó hóa thành bột mịn, tiêu tán ở trong gió. Liền ở điểu thú cùng lang thú lực chú ý đều phóng tới báo thú thân thượng thời điểm, Hạ Tịch đã mang lên yêu tinh cánh, nhanh chóng phi gần điểu thú. Chảo một cái đã bắt được điểu thú cổ, lại là một cái cường ngạnh đầu uy lựu đạn. Điểu thú cũng bị tạc cái nát như, duy nhất còn sống lang thú thật dài gầm rú một tiếng, phẫn nộ làm nó trở nên phá lệ lỗ mãng. Thậm chí mặc kệ chính mình bị công kích thương tổn, một lòng một dạ đi phía trước hướng, nhưng nó cũng không có thật sự hoàn toàn bị phẫn nộ choáng váng. Đầu óc thực thông minh mà lựa chọn tốt nhất đối phó. Ninh Bình Nhi xuống tay, Ninh Bình Nhi cả kinh, vội vàng từ ô đựng đồ lấy ra hai cái lựu đạn, hướng tới lang thú ném qua đi. Lang thú linh hoạt né tránh, hai cái lựu đạn đều không có đối nó tạo thành quá lớn thương tổn. 24 càng. Tấu chương xong, hết chương.